Hệ thống game tại dị giới. Chương 500, đàn áp. Khóc chuyện audio.com. Chấm, khốn kiếp, Áo Lợi Vân gầm lên. Lúc này Thao Thiết cũng cảm nhận được sự điên cuồng của Áo Lợi Vân. Nó gầm lên chấn động xung quanh. Hai cái mắt to như hai cái ao nước đỏ ngầu liên tục xoay chuyển. Rất nhiều nhân tộc sợ hãi lập tức tránh xa không dám vây công. Nhưng mà chính lúc này, cầm một cái, Thao Thiết vậy mà bị nện cho rơi xuống mặt đất. Kẻ vừa ra tay chính là Bạch Hồ. Bạch Hồ lúc này trên trán đã hiển hiện chữ vương vàng rực. Toàn thân khí thế khủng bố, sát khí cuồn cuộn, một nện vừa rồi của nó đích xác là vô cùng mạnh. Thao Thiết vừa ăn một đập của Bạch Hổ mà bị nện rơi xuống đất. Vừa mới lật người đứng dậy đã bị ba luồng tia sáng bắn tới thân thể. Ầm ầm ầm, ba tiếng nổ vang lên. Thao Thiết càng là bị đánh cho vảy giáp bắn ra. Máu me đáng sợ, ba đòn vừa rồi chính là do Phượng Hoàng phun ra hỏa diễm. Cửu Liên Hắc Long Hắc Diễm cùng Bạch Diễm của Bạch Hổ. Ba đánh một Thao Thiết quả thực không thể trụ nổi. Phía bên này cùng kỳ cũng là khổ không thể tả, nó cũng đang chống chịu dưới sự quần công của Hỏa Kỳ Lân. Chủ Yếm cùng Thiên Lý Mã, thân thể dưới sự quần ẩu chính là sắp không thể chịu được. Thật không ngờ ta lại có một ngày rơi vào tình huống này. Gia Cát Lượng đứng trên đầu Huyền Vũ thở dài một hơi. Ngay sau đó vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hắn rơi vào phía đối diện. Trước mặt hắn là một thanh niên anh tuấn, trên tay cũng cầm một cây quạt màu đen nhẹ nhàng phe phẩy. Cũng là gặp may thôi, Chu Du khiêm tốn mà nói. Gia Cát Lượng nhìn xung quanh, hắn lúc này chính là đang ở giữa vòng vây của Tử Thiên Điệp do Chu Du ngự. Kim Sí Đại Bằng do Kiều Phong ngự, Tam Cự Lang do Tiểu Ngư Nhi ngự, cuối cùng là Thanh Long do Đoàn Dự ngự, bốn phương đều đã bị ngăn trở. Gia Cát Lượng vẫn là không một chút lo ngại, cất tiếng mà nói, hôm nay Gia Cát Lượng ta chịu thua, ngày sau nhất định gặp lại báo lễ. Lời vừa nói xong, tay hắn vung lên, một trận bàn được tung ra rất nhanh bao phủ toàn bộ Huyền Vũ. Huyền Vũ lập tức thu lại toàn bộ thân thể vào bên trong vỏ lăng không hướng bên ngoài đột phá vòng vây. Ngăn hắn lại, tiếng quát của Đoàn Dự vang lên. Lập tức Kim Sí Đại Bằng của Kiều Phong bứt tốc cực nhanh. Hai cánh chém xuống mai rùa, chỉ nghe ong một tiếng, lực phản chấn quá mạnh làm cho nó bị hất ra xa. Kiều Phong kinh hãi đến giật mình, phòng ngự của Huyền Vũ quả là cực cao, không hổ danh chiến đài đi động. Hàng loạt công kích của bốn siêu cấp thần thú đánh tới nhưng một mực phi hành trên không Huyền Vũ không hề bị chút thương tổn nào. Thật khủng bố lực phòng ngự, chưa dừng lại ở đó. Rất nhiều công kích của bọn hắn còn bị phản chấn bắn ra xung quanh làm chết cả mảng chiến sĩ đang quần ẩu của hai phe thế lực. Mịa kiếp, lại để hắn chạy ư, Kiều Phong lần này quả là càng thấy bất khả tư nghị. Đối phương vậy mà đánh một trận cũng không, lập tức quay đầu là bỏ chạy. Quả thực là rùa đêm rút đầu mà, những người khác cũng là cảm thấy căm tức. Đã đành rồi, đi giết đám còn lại. Đoàn Dự thở dài, quay về phía xa mà nói. Chu Du vẫn còn đứng nhìn về phía xa, nơi mà Gia Cát Lượng vừa đột phá vòng vây bỏ đi không biết nghĩ gì trong đầu. Một đám cao thủ thanh niên gia nhập, đại quân của ma tộc đã rơi vào thế yếu càng là bị đánh cho chết như dạ. Ma tộc rơi vào tình huống khủng hoảng. Thế nhưng lúc này cả hai bên đã chém giết đến đỏ cả mắt rồi. Làm gì còn có ai để ta đến chạy trốn đây? Phía trên cao hơn chính là nơi các cao thủ đại chiến. Tháp Thanh Nga sau khi giải quyết một thi vương liền bay tới phía Hoàng Minh mà lớn tiếng nói. Tiểu Minh, nãi nãi tới đây. Hoàng Minh nghe vậy liền lớn tiếng đáp lời. Nãi nãi, hắn là của cháu, người không nên nhúng tay vào a. Câu nói này làm cho Tháp Thanh Nga muốn tới chi viện càng là sững lại. Sau đó quan sát một chút đích xác là Hoàng Minh càng đánh càng hăng. Tháp Thanh Nga càng là kinh ngạc đến ngây người. Quỷ vương là ai chứ? Tiền bối ma tộc thành danh từ vạn năm về trước. Vậy mà lúc này lại chỉ có thể đánh tay đôi cùng cháu trai của mình. Hơn nữa Hoàng Minh lại là chiếm thượng phong. Tháp Thanh Nga kinh ngạc lăng không lẻ bên ngoài mà đứng xem. Ngươi, đi chết, Quỷ Vương lúc này đã không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là sau khi nghe Hoàng Minh vừa nói với Tháp Thanh Nga là không cần giúp đỡ đã làm cho Quỷ Vương nổi giận. Hai mắt hắn lúc này tinh quang lóe lên một màu xanh quỷ dị. Chỉ thấy xung quanh hắn phân ra mấy trăm cái bóng đen mờ ảo. Mấy trăm bóng đen mờ ảo này chính là mô phỏng theo hình dạng Quỷ Vương. Chuyện này làm không ít người kinh hãi không thôi. Quỷ Vương đây là sử dụng đại chiêu sao? Tháp Thanh Nga kinh hãi. Lập tức muốn phi thân xuống để đỡ lấy cho Hoàng Minh một đòn này. Tháp Thanh Nga quả thực đã cảm thấy được sự nguy hiểm. Cách chương.